Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, chào tạm biệt Jimbei. Soyo vẫn là thuận lợi từ Saki cái kia đạt được đến thuyền. Hơn nữa còn là độ quá màng. Sau đó cùng Phí Xá Nhĩ, Tiger cùng nhau điều khiển thuyền từ quần đảo Sabaody đi xuất phát. Tiến nhập Long Cung, Phí Xá Nhĩ, Tiger đối với ngư nhân đảo so với Soyo thục tất đa. Cho nên Soyo đem lái xe thuyền trọng trách liền giao cho Tiger. Mà hắn thì là ở một bên hiệp trợ. Hai người lấy cực kỳ tốc độ nhanh liền tiềm nhập Long Cung. Sau đó tiến vào ngư nhân đảo phạm vi. Tiến nhập ngư nhân đảo sau đó, Soyo mới phát hiện Phí Xá Nhĩ, Tiger ở ngư nhân đảo danh vọng lớn đến mức nào. Tại bọn họ rời thuyền sau đó, lập tức có người vì bọn họ đem thuyền dừng lại xong. Hơn nữa còn có một đoàn ngư nhân xông tới. Kỳ Kỳ cha cha hướng về phía Tiger nói lời này. Mỗi người đều là thần tình kích động, giống như là thấy được thần tượng giống nhau. Tiger cũng là phi thường có kiên nhẫn cùng mọi người chào hỏi. Toàn bộ hành trình đều bảo trì mỉm cười. Ước chừng qua hồi lâu, Tiger mới từ cái loại này bị vây quanh tình huống bên dưới thoát thân. Tiger, nhìn ra được ngươi rất được hoan nghênh a. Trước khi đến Long Cung Thành trên đường, Soyo cười đối với Tiger trêu ghẹo nói. Xem qua One Piece chính hắn, nguyên tưởng rằng Tiger là khi làm ra cái kia món kinh thiên động địa đại sự sau đó mới trở thành hết thảy ngư nhân thần tượng. Nhưng là chiếu mới vừa tình huống xem ra, hiển nhiên không phải. Tiger cũng sớm đã ở ngư nhân đảo có cực lớn danh vọng, là rất nhiều ngư nhân thần tượng. Tiger cười cười nói, mọi người chỉ là cực kỳ hy vọng xem do ta viết liên quan tới du lịch luận án mà thôi. Ngư nhân đảo nằm ở Long Cung 1 vạn mét. Hơn nữa ngư nhân vừa lên bờ liền chịu đến kỳ thị. Cho nên mọi người tuy là đều rất muốn lên bờ đi xem, nhưng là lại cũng không dám. Mà ta là người thứ nhất dám hoàn du thế giới ngư nhân. Cho nên mọi người mới có thể đối với ta nhiệt tình như vậy. Tuy là Tiger nói như vậy, thế nhưng Soyo hiển nhiên không tin hoàn toàn. Hắn biết Tiger cũng là từ ngư nhân đảo khu dân nghèo đi ra. Cho nên ở tầng dưới chót ngư nhân bên trong có cực cao danh vọng. Thậm chí so với Neptune quốc vương đều không kém là bao nhiêu. Hai người trực tiếp liền hướng phía Long Cung Thành đi. Tiger trở về làm ra động tĩnh lớn như vậy, Neptune cùng Tsubaki vương phi tự nhiên không phải có thể không biết. Cho nên ở Soyo bọn họ đi tới Long Cung Thành thời điểm, không có bị ngăn trở liền đi vào. Bất quá khi tiến vào đại điện thời điểm, Soyo cũng là bị thủ vệ ngăn cản. Nhưng vào lúc này, vương cung thủ vệ thủ lĩnh Jimbei cũng là vội vã chạy tới. Tiger đại ca, Tiger nghe thế tiếng hô to, cũng là chấn động toàn thân. Nhìn xông tới Jimbei, hai người hung hăng đang ôm nhau. Hai người đều là dùng sức vỗ đối phương phía sau lưng. Hồi lâu sau mới thả mở. Tiger cười đối với Jimbei nói ra. Mấy năm tìm không thấy. Jimbei ngươi trở nên trắng rất nhiều a. Chỉ là không ngờ tới ngươi cư nhiên cũng sẽ trở thành vương cung thủ vệ. Jimbei cười hắc hắc nói. Đều là nâng Tiger đại ca phúc. Ta muốn dù sao cũng phải vì ngư nhân đảo làm chút chuyện. Cho nên mới trở thành vương cung thủ vệ. Lại nói tiếp cũng đã có tốt thời gian mấy năm. Mấy năm này không có Tiger đại ca tin tức của ngươi, có thể đem chúng ta một đám huynh đệ sẽ lo lắng. Tạp vụ gặp lại ngươi không có việc gì, ta cũng yên lòng. Jimbei chứng kiến Phí Xá Nhĩ, Tiger sau đó thay đổi quá khứ dáng vẻ trầm mặc ít nói. Kỳ Kỳ cha cha nói không ngừng. Tiger vỗ vỗ Jimbei bả vai, nói, chuyện của chúng ta đợi lát nữa lại nói. Ta muốn đi trước thấy một cái quốc vương bệ hạ. Được rồi, đây là Soyo, các người đã rất quen thuộc a. Jimbei lúc này mới, chỉ có, hướng phía Soyo nhìn lại. Nhất thời mừng rỡ nói. Soyo, tại sao là ngươi? Soyo than thở. Ai, ta đã đứng giữa trời. Người nào đó chính là không có nhìn thấy. Xem ra ta thực sự là không có tồn tại cảm giác a. Zimbay lúng túng nở nụ cười, ngượng ngùng nói ra, thực sự là xin lỗi. Soyo, mới vừa quá kích động, cho nên không có quá để ý. Tiger đối với Soyo hỏi, Soyo, ta chuẩn bị đi cùng quốc vương bệ hạ bẩm báo một cái ta tao ngộ. Người phải cùng ta cùng nhau sao? Nếu như không phải Soyo đã biết rồi hắn đã từng là nô lệ sự tình, hắn chắc chắn sẽ không phát sinh như vậy mời. Thế nhưng hiện tại Soyo đã biết. Hơn nữa, Soyo vẫn là dâu trắng đoàn hải tặc nhân. Cho nên đưa hắn mang đi cũng không có cái gì ghê gớm. Tin tưởng coi như là Neptune cùng Tsubaki Vương Phi cũng sẽ không nói cái gì. Bất quá Soyo nhưng là đối với này không có hứng thú gì. Hắn đã đoán được Tiger muốn cùng Neptune cùng Tsubaki Vương Phi nói cái gì. Không cách nào nói đúng là đồng bạn nô lệ tao ngộ. Muốn chừng cứu bọn họ mà thôi. Cũng muốn có được Neptune ủng hộ của bọn họ. Thế nhưng Soyo cực kỳ tinh tường. Tiger hắn không phải khả năng có được ủng hộ. Bởi vì nguyên tắc trong hắn chính là một thân một mình đặt lên đất đỏ đại lục. Hơn nữa không có bất kỳ viện quân. Không cần. Tiger, người đi đi. Ta theo Zimbay ở chỗ này ôn chuyện một chút. Soyo nói rằng, Tiger cũng không có cưỡng cầu. Chỉ là gật đầu, nói, tốt, ta đây đi trước, Zimbay, đem Soyo chiếu cố tốt, hắn chính là đã cứu tính mạng của ta, là ân nhân của ta. Nói xong câu đó, Tiger rồi rời đi, chỉ để lại Zimbay ngạc nhiên kinh hô. Cái gì? Tiger đại ca gặp được nguy hiểm. Soyo, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không, Soyo thuận miệng nói ra, còn có thể là chuyện gì xảy ra? Ngư nhân tình huống ngươi cũng không phải là không biết. Ta chỉ là trùng hợp gặp Tiger, cho nên ra tay trợ giúp hắn. Không có chuyện gì lớn. Ồ, thì ra là thế. Ta còn tưởng rằng Tiger đại ca gặp cái gì đại phiền toái đâu. Zimbay thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại hỏi, Soyo, ngươi 2 năm qua đi nơi nào? Vẫn luôn không có nghe được tin tức của ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi chuyện gì xảy ra đâu. Soyo nói, ta tùy tiện tìm một chỗ tu luyện, vẫn cũng không có đi ra, cho nên ngươi tự nhiên không có tin tức của ta. Ở đâu có ăn, chạy thời gian dài như vậy đường, ta có chút đói bụng, mang ta đi lộng chút đồ ăn. Zimbay lập tức dẫn đường nói, đi theo ta dẫn ngươi đi lộng ăn ngon. Ở Soyo cùng Zimbay ở đại cật đại hát đồng thời. Tiger cũng cùng ngư nhân đảo quốc vương Neptune cùng Tsubaki Vương Phi nói chính mình tao ngộ. Bao quát mình bị bắt làm nô lệ sự tình cũng nói ra hết. Tsubaki Vương Phi đã là lệ rơi đầy mặt. Neptune cũng là trầm mặc không nói. Bọn họ đều cực kỳ tinh tường ngư nhân tình trạng. Đáng tiếc lại không có cách nào thay đổi gì. Nếu như không phải cuối cùng gặp Soyo, ta sợ rằng căn bản không về được. Cũng không khả năng ở nhìn thấy quốc vương bệ hạ cùng vương phi điện hạ. Cuối cùng, Tiger vẻ mặt cảm khái nói rằng, trong giọng nói tràn đầy cảm kích, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.